Chiến thần Cuồng Phong, chương 1125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1125, thậm chí ngay cả Phượng Gia này là nam hay là nữ cũng không biết, kể cả nội dung giới thiệu trên long bảng cũng đều là người này vô cùng thần bí, tổng hợp thực lực có thể đảm nhiệm vị trí đứng đầu long bảng. Đầu là một cái miêu tả giống nhau, vô cùng thần bí. Phượng Gia này chiếm cứ vị trí nhất long bảng, chính là trong dự liệu hợp tình lý. Chỉ là Tân Vũ Phong rõ ràng không có tên trên long bảng. Mọi người không khỏi thất vọng thở dài. A hát, Thanh Long lúc này vì thất vọng mà cảm thán một tiếng. Phản ứng của những người khác cũng đều cơ bản giống nhau. Dù sao, tất cả mọi người không nghĩ tới Tân Vũ Phong lại không có tên trên bảng. Bản thân Tân Vũ Phong thì ngược lại không có cảm giác gì. Chỉ là nhún vai cười. Đã nói rồi, người giỏi còn có người giỏi hơn. Mọi thứ vô cùng vô tận. Bảo các người đừng nói quá lên. Bây giờ chẳng phải tự vả mặt rồi sao? Vẻ mặt Thanh Long không cam lòng. Không phải Thiên Vũ đại nhân. Anh nhìn xem, người khác bọn họ đều có đánh dấu tu vi cảnh giới hiện tại. Chỉ có Phượng Gia này. Không có cái gì, lại có thể xếp vị trí nhất long bảng. Tôi hiện tại cũng rất hoài nghi. Phượng Gia chắc là người biên soạn long bảng rồi. Tân Vũ Phong cười nói. Có lẽ người này thật sự là vô cùng thần bí. Người giỏi còn có người giỏi hơn Thiên Ngoại Hữu Thiên. Có cái gì đó phi thường mà chúng ta không biết chăng? Xà Le, mọi người nhao nhao biểu thị khinh thường. Trong lúc nhất thời hoài nghi long bảng có gì mờ ám. Mọi người nói xem, có thể nào cái long bảng này là do kẻ thù của Thiên Vũ đại nhân lập ra không? Tôi cũng hoài nghi, Thiên Vũ đại nhân hiện tại đã không còn ở trong triều đình. Dựa vào cái gì không thể tham gia bình chọn long bảng? Đúng vậy, hơn nữa Thiên Vũ đại nhân bây giờ còn là chiến thần Thiên Vũ. Còn có tình cảm, mọi người thì thầm một hồi, oán trách về sự bất công của long bảng. Đúng lúc này, Lâm Kiều như chỉ vào màn hình hô. Mọi người xem, giống như lại ra cái bảng đơn khác rồi. Hả, Tiêu Mặc Chiến ngẩn người. Cô Kiều Như, có nhìn lầm không? Long bảng và hổ bảng đều đã bình xét xong. Làm gì còn cái bảng đơn khác? Không phải, mọi người tới mà xem mồ. Lâm Kiều Như bĩu môi nói. Nhìn đi, thần bảng, mọi người một lần nữa nhìn về phía màn hình. Quả nhiên, trên màn hình, sau khi bình xét xong người xếp thứ nhất của long bảng, cũng không có trực tiếp xuất hiện hai long bảng và hổ bảng bảng hoàn chỉnh. Ngược lại màn hình lại lóe lên, phía trên trống rỗng, hiện lên hai chữ to lóng lánh kim quang. Thần bảng, mà thần trên bảng, chỉ có một cái tên. Tân Vũ Phong, thần bảng, Tân Vũ Phong, cảnh giới, tông sư ngũ trọng thiên. Cuộc đời. Là con của Tân Việt Việt chủ Tân Thiên Vương cùng vợ đã chết. Sau khi rời nhà đi khi còn trẻ thì đã gia nhập đội cảm tử phía Bắc. Lập nhiều công lao to lớn. Dần dần đề bạt thăng lên thành chiến thần Thiên Vũ. Sau đó thực lực sa sút. Không đủ đứng cuối hổ bảng. Bị tước đoạt chức vụ chiến thần Thiên Vũ. Lang thang khắp trốn. Trong quá trình truy tìm kho báu. Đã lấy được thượng cổ hoàng kiếm. Hiên viên kiếm. Chiến tích trên bảng, một kiếm nứt cửu thiên, kiếm thần rơi cửu tiêu. Vẻ mặt của Tân Vũ Phong bỗng trở lên ngưng trọng. Không có anh ấy, cuộc đời của Tân Vũ Phong được miêu tả thật sự là quá kỹ càng ở bên trên. Từng việc anh làm ở phía Bắc, ở Dương Hải thậm chí tất cả những việc đã làm ở Đế Đô. Đi đâu, triển khai một trận đại chiến với yêu cơ hồ là mọi thứ đều rõ chi tiết. Tân Vũ Phong cảm thấy rung mãn. Cái này không khỏi quá kỹ càng, Thanh Long cũng chấn động vô cùng. Chỉ vào một trận chiến về cuộc đời của Tân Vũ Phong trên máy vi tính. Trận này, nếu không phải là anh ta viết ra, tôi chỉ sợ đều đã quên rồi. Cách chương.